Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, không có hai nhân tuyển. Bất lão đồng tử mà nói, phảng phất đồng dạng mang theo vô cùng sát khí một dạng, để cho người xung quanh cũng có thể cảm giác được một hồi rét thấu xương hàn ý. Cũng thế chố mắt nhìn nhau sau đó. Yến Nam Thu trong lòng dâng lên một luồng lo lắng, cái người mặt máu này, rõ ràng chính là cùng lúc trước kia 9 cái bói tu tông đệ tử một dạng, thủ tại bên trong tòa thung lũng này, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, chờ đợi đánh chết xông vào tại đây bất luận người nào. Tần Tinh nếu là không đụng phải may mà, hôm nay nếu đụng phải, như vậy lấy hai người bọn họ tính cách, tất nhiên sẽ động thủ đánh. Mà một khi đánh nhau, bất kể là thắng hay là thua, đối với Tần Tinh cũng đều là một chút chỗ tốt không có. Thất bại, tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là thân tử đạo tiêu. Nhưng thắng, kia một khi Tần Tinh ly khai tinh linh chi địa, khẳng định liền sẽ gặp phải bất lão đồng tử đánh chết. Ai cũng biết, bất lão đồng tử tu luyện công pháp cực kỳ đặc biệt. Có thể tìm được một cái bị hắn nhìn trúng đệ tử. Độ khó to lớn, thậm chí vượt xa Thiên Sơn Thú Tông. Hôm nay thật vất vả phát hiện một cái như vậy nhân tuyển thích hợp. Nếu như bị Tần Tinh giết đi, kia bất lão đồng tử há có thể chịu để yên. Chỉ là đối với bất lão đồng tử, cho dù là Yến Nam Thu đều có sợ hãi. Thế cho nên căn bản không biết nên như thế nào mới có thể giúp đỡ Tần Tinh. May vào lúc này, Vương Thiên Bói ung dung mở miệng nói. Đồng tử, cái người mặt máu này sát khí cố nhiên là nặng, khá đối với ngươi khẩu vị. Nhưng mà theo ta được biết, trên Tần Thiên Tinh, so với hắn nắm giữ sát khí còn mạnh hơn người, hẳn không phải số ít. Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng rồi hắn đâu? Huống chi, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, lúc này hắn đã bị tinh linh chi địa lệ khí ảnh hưởng. Sợ rằng liền ý thức đều không tỉnh táo rồi. Nếu mà đợi nửa thời gian lâu một chút, cuối cùng chỉ có thể trở thành khôi lỗi chỉ biết giết người. Bất lão đồng tử trong hai mắt đồng dạng có đến huyết quang phun trào. Căn bản không thèm nhìn Vương Thiên Bói, chỉ là âm trầm nói, đoán mệnh ngươi lành nghề. Nhưng mà luận đến đối sát khí trên sự cảm ứng, ngươi còn kém xa đây. Vương Thiên Bói cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, xin lắng tai nghe. Bất lão đồng tử cười lạnh nói, ngươi nói thế nào mấy cái sát khí mạnh mẽ ra hỏa, ta đều gặp, nhỏ nhất cũng tại 50 tuổi có hơn. Mà người này, nhìn kỳ cốt cách cơ thể khí huyết phun trào, niên kỷ tuyệt đối sẽ không quá lớn. Một điểm này đã phi thường phù hợp. Trên người hắn bao phủ sát khí, ít nhất cần từng giết ngàn người mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, trong đó khẳng định còn có hắn chí thân. Về phần ngươi nói hắn đã bị lệ khí ảnh hưởng, ý thức không rõ, xác thực như thế. Nhưng mà ngươi không nghĩ tới, hắn đây là cố ý đang mượn giúp nơi đây lệ khí tu luyện. Ta dám đánh cuộc với ngươi, đang bước vào tinh linh chi địa trước, thực lực của hắn cùng sát khí tuyệt đối không có hiện tại làm sao mạnh mẽ. Có thể làm được một điểm này, tất nhiên phải có đến hơn người nghị lực cùng can đảm. Hắn đi qua khẳng định trải qua cực lớn gặp trắc trở. Kiểu người này, thật sự là thừa kế ta y bắt không có hai nhân tuyển. Bất lão đồng tử lần này giải thích, cho dù là Vương Thiên Bói cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì nếu như là thật, kia cái người mặt máu này ngã xác thực không thể khinh thường. Nếu như có thể sống sót rời đi, hơn nữa bái nhập bất lão đồng tử môn đệ, thành tựu tương lai càng là bất khả hạn lượng. Bỗng nhiên, Bất Lão đồng tử xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiên Bói nói: "Đoán mệnh, ta biết ngươi muốn bảo đảm cái gọi là Tần Tinh, nhưng mà ta đem lời để ở chỗ này, nếu như Tần Tinh thật dám giết cái người mặt máu này, ta nhất định phải giết hắn." Vương Thiên Bói không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng là cùng Yến Nam Thu một dạng, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng không sợ Bất Lão đồng tử, nhưng mà Bất Lão đồng tử tại đây trận thế lực đánh cờ bên trong, từ đầu đến cuối thuộc về trung lập thái độ. Nếu như mình phương này thật cùng Bất Lão đồng tử là địch, như vậy không hề nghi ngờ, hắn sẽ bị mình phía đối lập những người khác kéo khép. Bằng thêm một cái loại này đại địch, thật sự là ngu cử chỉ. Chính là hôm nay, hắn cũng thật không có cách nào thay đổi trước mắt cục diện. Tần Tinh cùng cái người mặt máu này phòng một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Trong sơn cốc, căn bản không chờ Tần Tinh có mở miệng cơ hội, đứng dậy người mặt máu đã bất thình lình hướng về hắn vọt tới. Không có dùng bất luận cái gì tinh kỹ, không có dùng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bằng vào một đôi nắm đấm, mang theo một luồng hung hãn kình phong, phát ra chói tai tiếng xé gió, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh đầu đập xuống. Trên mặt đất những cái kia ngổn ngang trong thi thể, có 5-6 cụ đầu thi thể nổ tung, hiển lại chính là bị hắn dùng phương thức như vậy cho một bắn chết mệnh. Đối với loại này tiếp cận sáp lá cả loại phương thức công kích, là Tần Tinh thích nhất, cho nên tuy rằng trong lòng đối với người mặt máu thân phận có đến nghi hoặc, nhưng mà dưới tình thế cấp bách, đã không có thời gian để cho hắn đi suy tư, đồng dạng giơ lên nắm đấm, hướng về quả đấm đối phương tiến lên nghênh đón. Ầm, nắm đấm đụng nhau, phát ra nổ rung trời, từng luồng hung mãnh kình khí từ hai người trong quả đấm chen chúc mà ra. Ngay sau đó, lại là bát bát bát mấy tiếng đồng thời vang dội. Tần Tinh cùng người mặt máu tại lần đầu tiên đấu sức phía dưới, vậy mà cũng thế đều là không hẹn mà cùng bị đối phương đẩy lui ra 3 bước. Thế quân đối đầu, ôi ôi, người mặt máu trong miệng phát ra một đạo mơ hồ tiếng cười. Tần Tinh cường đại, đưa tới hàn hứng thú càng lớn. Thân hình vừa mới ngừng, dưới chân phát lực, vậy mà lần nữa vọt tới. Chỉ có điều, lần này nắm đấm bên trong xông ra số lượng bàng bạc tinh khí, hơn nữa còn là máu đỏ chi sắc, chẳng những nhìn qua nhìn thấy giật mình, trong đó càng là cất giấu để cho mặt đất đều bị run rẩy lực lượng khủng bố. Thật mạnh, cho dù là Tần Tinh, lúc này cũng là thận trọng, đối phương lực lượng lại có thể mạnh tới mức này, thật là vượt ra khỏi mình dự liệu. Bắc Đẩu Đệ Lục Tinh, Võ Khúc Chi Tôn, Tần Tinh trong quả đấm đồng dạng tinh khí tuôn ra, hơn nữa mơ hồ ngưng tụ thành một cái đầu mang kim khôi, trên người mặc kim giáp uy mãnh đại tướng, mang theo duy ngã độc tôn mãnh liệt chiến ý, tay không nghênh hướng người mặt máu nắm đấm mà ni ầm. Lần này va chạm, đất rung núi chuyển, tửu tuyền quay cuồng, vô số nước suối nhấc lên cao đến mấy trượng sóng lớn, bắn tung tóe lên trời. Kia đi theo ở Tần Tinh sau lưng mà đến, xa xa xem cuộc chiến hơn 10 người, càng bị đây cổ to lớn lực va chạm chấn động phải dưới chân không vững. Đồng dao động tay thoáng qua, Tần Tinh cùng người mặt máu giao thủ địa phương, lực lượng cuồng bạo tụ tập phía dưới, giống như tạo thành một cái vô hình bao phủ, đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Thế cho nên những cái kia rơi xuống từ trên không đến tửu tuyền sóng lớn, đang rơi xuống bao phủ trên đồng thời, lập tức phát ra hít khà zz hít zz zz thanh âm, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Tử Bất Túy gấp đến độ ở một bên không ngừng dậm chân, trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ nói: đây cũng đều là rượu ngon à, hai người các ngươi thằng nhóc con, đánh quy đánh, lại dám lãng phí như thế rượu ngon, mụ nội nó, chờ các ngươi ra, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Những người khác tự nhiên căn bản không để ý tới Tử Bất Túy thái độ. Hiện tại tất cả mọi người sự chú ý đã toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh cùng người mặt máu chỗ tại đám mây bên trên. Một cái là được xưng không ngớt vận cũng có thể tinh bói vương thiên bói ra sức bảo vệ chi nhân. Một cái là lúc chính lúc tà, tu vi sâu không lường được bất lão đồng tử nhìn hảo đồ đệ. Không thể không nói, hai người kia giao thủ, thật đủ để dẫn tới tốt bọn họ kỳ tâm rồi. Bạch bạch bạch, người mặt máu dưới chân liên tục rút lui ra 10 bước có hơn. Mà mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở mặt đất bên trên dẫm đạp ra một cái rõ ràng dấu chân. Về phần hắn và Tần Tinh trong lúc đó mặt đất, càng là đã xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Có thể tưởng tượng được, hai người bọn họ xuất thủ lực lượng mạnh mẽ. So với người mặt máu đến, Tần Tinh lần này tuy rằng cũng là bị chấn động đến mức lùi về sau, nhưng mà vừa vặn chỉ là thối lui ra 5 bước. Hắn chiến lực cơ hồ tương đương ở tại tứ đoán tinh tướng. Tần Tinh trong cơ thể có chút khí huyết cuồn cuộn, nhưng mà càng nhiều chính là khiếp sợ. Làm sao có thể? Hơn nữa, ta nguyên thần chi lực vậy mà không cách nào nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới. Lẽ nào ta cảm giác sai? Cùng lúc đó, Tử Châu bên trong thiên cơ tử ba người, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là thiên cơ tử, ngón tay thần tốc bóp ra mấy cái ấn quyết, sau đó lắc đầu nói: người này mệnh, vậy mà ta cũng nhìn không thấu. Trung Thiên Đế Quân nhẹ giọng nói: đây ngược lại là bình thường, nhưng phàm là cùng Tần Tinh có quan hệ người, vận mệnh đều ở đây trong lúc vô hình phát sinh biến hóa. Chỉ là tại trên người người này biến hóa to lớn, xác thực quá mức kinh người, ngay cả ta đều tò mò, hắn đến tột cùng trải qua cái gì. Rời khỏi 10 bước có hơn người mặt máu, tuy rằng lần này tỷ đấu bên trên rõ ràng phải không địch Tần Tinh, nhưng mà hắn trong hai mắt sát khí chính là càng thêm nồng nặc, thậm chí đã liền con ngươi đều biến mất, chỉ có một phiến vô tận màu đỏ. Ông ong, người mặt máu bỗng nhiên bình thường minh oan ra bản thân tay phải. Ngay sau đó, tại trong bàn tay còn lại, vậy mà xông ra một khối tiếp một cục xương. Những này cốt đầu, rõ ràng chính là xương người đầu. Lớn nhỏ không đều, có xương đùi, có xương ngón tay, có xương sườn, phía trên còn mang theo từng tia vết máu cùng vết nứt. Hơn nữa, tựa hồ không phải một người cốt đầu, mà là nhiều xương người đầu. Màn quỷ dị này, để cho trong sơn cốc những người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Từng cái liều mạng hướng về phía di động về phía sau. Thậm chí trong không gian thần bí mọi người cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có bất lão đồng tử trong mắt quang mang càng thêm rực rỡ. Nếu mà không phải đã bị quy củ giới hạn, sợ rằng lúc này hắn cũng có chẳng ngó ngàng gì tới xông vào tinh linh chi địa, mạnh mẽ đem người mặt máu dẫn đi. Tần Tinh sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Bất quá, hắn cũng không có xuất thủ đánh gãy đối phương cử động, chỉ là đứng ở nơi đó, thâm sâu nhìn chăm chú người mặt máu trong tay. Tuôn trào càng ngày càng nhiều cốt đầu, cuối cùng những này không biết đến từ bao nhiêu người cốt đầu lại đang ở người mặt máu trong tay, ngưng tụ thành một thanh dài đến ba trượng cốt đao. Hàn ý xâm xâm, người mặt máu nắm chuôi này cốt đao, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài. Tiếng hú kinh thiên động địa, lại là một luồng so với trước kia còn muốn nồng nặc giết nhiều tức giận. Từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, ngưng tụ tại phía sau hắn, thật lâu không tiêu tan, mặt đầy máu tươi, dài ba trượng cốt đao, phảng phất vô cùng vô tận sát khí, để cho hôm nay người mặt máu, thoạt nhìn giống như là sát thần hàng lâm một dạng, uy mạnh khủng bố đến cực hạn. Thét dài xong, người mặt máu trong tay cốt đao bất thình lình hướng phía dưới vung ra. Một luồng khủng bố đao khí bắn mạnh mà ra, đánh vào mặt đất bên trên, trực tiếp đánh ra một đạo cái khe to lớn. Cốt đao, bình thường đưa ra, mũi đao, chỉ đến tần tinh, người mặt máu trong miệng rốt cuộc bạo phát ra thanh âm khàn khàn. Hô lên một chữ, giết. Hướng theo người mặt máu âm thanh xuất khẩu, tần tinh kia ngưng trọng thần sắc dần dần thu liễm, lần nữa khôi phục mặt đầy yên lặng. Nhưng mà trong tay hắn chính là nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm. Chuôi đoạn kiếm này là tần tinh ban đầu ở tần giao hậu sơn binh mộ bên trong đạt được rồi. Hẳn đúng là hắn kiếp trước sử dụng binh khí, chỉ có điều đã phá hoại. Bất quá dù vậy, tần tinh cũng là đem mang ở trên người, cùng người đối địch, tần tinh cho tới bây giờ đều là tay không, sử dụng qua đoạn kiếm số lần ít đáng thương, mà hôm nay, đối mặt người mặt máu, hắn vậy mà lần nữa lấy ra đoạn kiếm ở nơi nhìn đến tần tinh trong tay đoạn kiếm. Người mặt máu kia đỏ ngầu trong hai mắt, có đến một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tần tinh bình thường giơ lên đoạn kiếm, sắc mặt yên lặng, trong hai mắt chính là lộ ra bi thương, trầm giọng mở miệng nói: năm đó ta chính là phải dùng chuôi đoạn kiếm này đánh bại ngươi, hiện tại ta vẫn phải dùng thanh kiếm này đoạn kiếm đánh bại ngươi. Ta không biết ngươi gặp phải cái gì, cho nên đã biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nhưng mà ta biết, khẳng định cùng ta có quan, ta có lỗi với ngươi. Nhưng mà, ngươi yên tâm, ngươi chịu đựng khổ, ta sẽ giúp ngươi gấp 10 lần muốn đòi trở về. Tổn thương người ngươi, ta sẽ khiến bọn họ bỏ ra càng nhiều đại giới. Coi như đền bù ta từ đầu đến cuối không thể đối với ngươi thực hiện hứa hẹn. Tỉnh dậy đi, hướng theo tần tinh dứt tiếng, người mặt máu trong tay to lớn cốt đao, rốt cuộc rơi xuống. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.